Tiên ma đồng tu, chương 401, ma giáo đệ tử yêu thế. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Khải rõ ràng cũng không nghĩ tới cái này ngũ độc môn Thanh Hải không chỉ có lực lượng đại. Phản ứng cùng tốc độ cũng thật nhanh. Chứng kiến Thanh Hải hai chân liên hoàn đá tới, nếu như bị đá trúng lồng ngực, chính mình đoán chừng muốn thua trận mất mặt đến nhà. Hiện tại cũng bất chấp sư môn mặt vấn đề, chỉ thấy Dương Khải rõ ràng đạp về phía sau liền chân lục bảy bước. Ngay sau đó toàn thân chân lực rót vào thần kiếm, đem còn đặt ở thần kiếm thượng quỷ đầu yêu đao đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hải tuy nhiên bị chấn khai, nhưng hầu như tại lập tức liền từ giữa không trung lại lần nữa phản công. Một cây quỷ đầu yêu đao tại hắn trong tay bị đùa nghịch hổ hổ sinh uy. Đạo đạo hắc khí theo quỷ đầu yêu đao ngọn gió thượng kích động đi ra. Mỗi một đạo hắc khí cũng tạo thành một cái lệ quỷ hung linh. Khoảng chừng mười mấy cái lệ quỷ hung linh vây quanh Dương Khải rõ ràng xoay tròn, thỉnh thoảng theo bốn phương tám hướng đánh lén thoáng một phát. Như vậy Dương Khải rõ ràng có chút giật gấu vá vai. Nghèo rớt rái, Phật môn tu tâm, đạo môn tu tính, ma môn tu thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thanh Hải rõ ràng cho thấy cao nhân đệ tử, được danh sư chỉ đạo, biết rõ tại ngang nhau cảnh giới hạ. Chính đạo thân thể phương diện là xa không kịp thánh giáo công pháp. Cho nên Thanh Hải vừa lên đến không cùng Dương Khải rõ ràng đấu pháp, mà là dùng thế lôi đình vạn quân, cận chiến vật lộn, dùng ưu thế của mình nghiền ép đối phương hoàn cảnh xấu. Linh tiêu phái cận chiến thân pháp tuy nhiên cũng rất huyền diệu, nhưng so với Thương Vân môn cửu cung bát bộ liền chênh lệch quá xa. Nếu như là Diệp Tiểu Xuyên thi triển vô hình huyễn ảnh, Thanh Hải cận chiến chính là muốn chết. Thế nhưng linh tiêu phái thân pháp không phải điểm mạnh. Dương Khải rõ ràng cảm giác được khắp nơi ở vào bị động bị đánh cục diện. Nhiều lần thậm chí nghĩ phản áp chế đối phương, kết quả cũng bởi vì thân pháp cùng tốc độ theo không kịp. Mỗi một lần cũng cứng rắn bị Thanh Hải ánh đao bức luống cuống tay chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để cho nhất Dương Khải rõ ràng đau đầu chính là, theo quỷ đầu yêu đao trong phóng xuất ra mười mấy cái hung thần ác sát hung linh. Nếu như là ngày bình thường, dùng chính mình đạo hạnh tự nhiên sẽ không sợ những thứ này hung linh. Nhưng hiện tại cùng tu vi cùng mình bất phân sàn nhau Thanh Hải đánh nhau, cái này mười mấy cái hung linh công dụng liền đột hiển đi ra. Thỉnh thoảng theo bên cạnh tập kích quấy rối, tuy nhiên bị Dương Khải rõ ràng dùng kiếm tiên chém đã diệt 7-8 cái. Nhưng hắn hung linh sớm đã bị Thanh Hải khống chế, căn bản cũng không có bất luận cái gì tâm mang sợ hãi. Hay là thỉnh thoảng từ một bên vọt tới, cái này là ma giáo sở dĩ mỗi lần bị chính đạo vây quét. Tại nguyên khí đại thương phía dưới, đều có thể cấp tốc khôi phục nguyên khí nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tu luyện không nói đạo nghĩa, không nói nhân tính, càng không có cái gọi là đối với sai. Chỉ cần có thể đề cao tu vi, chỉ cần có thể gia tăng sức chiến đấu, bọn hắn có thể không hề cố kỵ tế luyện âm linh, hấp thu hồn phách, thậm chí giết người hút máu ngày như vậy mà không để cho chuyện này. Bọn hắn cũng thường xuyên làm, ngũ độc môn tại ngắn ngủn mấy trăm năm trong thời gian, liền nhanh chóng quật khởi. Vốn ngũ độc môn thực lực đã đầy đủ đưa thân ma giáo lục đại phái một trong. Kết quả bị quỷ tông âm linh tông cùng huyết hồn tông mãnh liệt phản đối. Lúc này mới treo mà không quyết. Kể từ lúc này xu thế đến xem, ngũ độc môn thay thế quỷ huyền tông trở thành ma giáo lục đại phái một trong. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bất quá Thanh Hải đều muốn đánh bại dễ dàng Dương Khải rõ ràng cũng rất không có khả năng. Tuy nhiên chiếm cứ ưu thế. Nhưng Dương Khải rõ ràng cũng không phải ngồi không. Bất luận Thanh Hải như thế nào điên cuồng tấn công. Đều không có phá tan Dương Khải rõ ràng phòng ngự kiếm giới. Song phương trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Ma giáo bên kia đệ tử. Chứng kiến Thanh Hải chạm xe thượng phong. Hầu như mỗi người cũng điên rồi. Dùng đùi đắc ý, giơ lên cao cánh tay. Trong miệng lớn tiếng kêu gọi trầm trồ khen ngợi. Có chút thô tục hán tử. Đang gọi hảo trong tiếng còn có thể xen lẫn một ít thô tục mà nói. Nghe chính đạo bên này chính nhân quân tử mỗi cái trao mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến ma giáo đệ. Từ khí diễm kiêu ngạo. Chính đạo đệ tử cũng không thể nhịn. Tại mấy cái lớn giọng nữ đệ tử dưới sự dẫn dắt. Chính đạo bên này trên dưới một lòng. Khí thế thượng thời gian dần trôi qua phủ lên đối diện ma giáo đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cười không ngậm miệng được. Hắn mới không đi quan tâm chính đạo có thể hay không thua trận cuộc tỷ thí này. Hắn càng quan tâm là bạc. Chính đạo áp rót 6.000 lượng. Toàn bộ mua Dương Khải rõ ràng thắng. Ma giáo bên kia áp rót 3.000 lượng tả hữu. Toàn bộ mua là Thanh Hải thắng. Diệp Tiểu Xuyên đạo hạnh tuy nhiên không phải rất cao. Nhưng dù sao cũng là tu luyện hai cuốn kinh điển thiên thư. Cái này ánh mắt vẫn tương đối độc ác. Tại tỷ thí trước liếc thấy ra Thanh Hải trận này phần thắng tương đối cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần Thanh Hải thắng. Chính mình liền buôn bán lời 3.000 lượng. Dựa theo trước đó ước định. Bách Lý Diên chiếm một thành cổ. Tiểu Trì chiếm một thành. Dương Tuyền Dũng bọn hắn mấy cái bạn xấu chiếm 4 thành. Tự mình một người chiếm cứ 4 thành. Đó chính là 1.220 bông tuyết ngân. Tiền này kiếm được cũng quá nhanh. Chẳng qua là hiện tại hiển nhiên làm Thanh Hải cố gắng lên. Nhất định sẽ bị bên cạnh chính đạo hiệp khách tiên tử đám bọn họ đánh chết. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên một bên hô lớn Dương Khải rõ ràng cố gắng lên mà nói. Trong nội tâm một bên trộm vui mừng chính mình phát đại tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ Tiểu Trì, những thứ này cổ đông trong sẽ không ngốc người. Xem Bách Lý Diên lòng tràn đầy vui mừng làm Dương Khải rõ ràng cố gắng lên đã biết rõ. Thằng này tâm tư cùng Diệp Tiểu Xuyên một dạng. Trên mặt làm Dương Khải rõ ràng cố gắng lên. Thế nhưng đang nhìn đến Dương Khải rõ ràng bị Thanh Hải áp hầu như nâng không nổi kiếm phản kích. Trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Phất tay cố gắng lên ngoài. Còn vùi oán Diệp Tiểu Xuyên tại sao phải thu ma giáo bên kia áp rót. Nếu như không thu, mình có thể ăn sạch chính đạo bên này 6.000 lượng. Kết quả hiện tại hoạt thoát thoát thiếu đi một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên chẳng muốn phản ứng cái này tham lam nội tâm hắc mà lại ngực to mà không có não nữ nhân. Cũng lười đi quản lý cái kia ngu ngốc một dạng tại sôi nổi làm Thanh Hải cố gắng lên. Kết quả lọt vào bên cạnh vô số chính đạo quân tử phẫn nộ bạch nhãn tiểu hồ yêu. Hắn cảm giác hai cái này nữ nhân đã điên rồi. Lúc này mới bắt đầu gần nửa canh giờ. Số 4 lôi đài trận đầu đấu pháp cũng đã kết thúc. Này hai cái xui xẻo Huyền Thiên Tông đệ tử tại trên lôi đài đùng đùng đánh đi mấy trăm chiêu. Cảm thấy không có ý gì. Cái kia làm sư đệ sẽ không muốn quăng kiếm nhận thua. Lọt vào vô số người xem thường. Trong đó ma giáo bên kia khinh bỉ rất vui mừng. Còn ngay ngắn hướng đối với số 4 lôi đài giơ lên ngón tay giữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng môn tại trên lôi đài gặp nhau. Cái này tại đoạn thiên nhai trên lôi đài cũng không hiếm thấy. Vì bảo tồn thực lực, giống như đều là tu vi khá thấp một chút cái kia xui xẻo đệ tử nhận thua. Nhượng thực lực tương đối cao một chút đồng môn sư huynh sư tỷ tấn cấp. Đây là lệ cũ, số 4 lôi đài cái thứ nhất kết thúc. Cái này như là mở một cái rất tốt mở đầu. Bên cạnh số 5 trên lôi đài bỗng nhiên ánh sáng phát ra rực rỡ. Đem Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt cũng rất xa hấp dẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến số 5 lôi đài giữa không trung thượng. Đều là sử dụng kiếm tiên pháp bảo một nam một nữ. Trên không trung kịch liệt đấu kiếm. Đạo đạo hoa mỹ kiếm khí như trên không trung tràn ra khói lửa. Hết sức xinh đẹp động lòng người. Sau đó cái kia không thế nào xinh đẹp động lòng người tiên tử liền thua trận mất mặt đến nhà. Sau đó ngồi xổm trên lôi đài che mặt mà khóc. Số 8 trên lôi đài. Dương Khải rõ ràng cũng không chịu nổi. Cận chiến chân thực không phải hắn điểm mạnh. Đáng giận ma giáo yêu nhân vậy mà không chịu cùng mình đấu pháp. Một cái sức lực vung vẩy quỷ đầu yêu đao sau trên người mình chỗ hiểm chém. Còn có những cái kia đáng giận hung linh. Giống như con ruồi giống như quả thực chán ghét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên lôi đài hắc khí đã càng ngày càng nặng. Dương Khải rõ ràng trong tay kiếm tiên hào quang dần dần bị hắc khí ép xuống. Hắn biết rõ lại như vậy xuống dưới. Chính mình không thể không thua. Vì vậy cắn răng một cái. Nhìn xem thanh hải ánh đao lần nữa chợt hiện đến. Hắn liều mạng bị chặt một đạo nguy hiểm. Thân thể đột ngột từ mặt đất nhô lên. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.